Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, lại ngẫu nhiên gặp. Buổi sáng 10 điểm, Trương Tiểu Văn ngáp một cái. Ngày hôm qua tăng ca hơi trễ, cho nên sáng hôm nay cực kỳ khốn. Cái này mấy ngày hắn tìm đề kho tìm đến đều có chút cử chỉ điên rồ. Với lại cái này chút đề trong kho đề mục đều phải xét duyệt. Dù sao đề mục sai lầm cái kia chính là đại sự. Đối trò chơi bản thân sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nói hệ thống trí năng có thể giúp hắn hoàn thành một bộ điểm, nhưng Trương Tiểu Văn lượng công việc vẫn là không nhỏ. Tới gần hạng mục thượng tuyến hắn tăng ca thời gian vậy càng ngày càng nhiều. Ngược lại không có cảm thấy vất vả. Dù sao giống hắn loại người tuổi trẻ này, tạm thời tới nói đối tăng ca nại thụ trình độ vẫn còn rất cao. À, nói trở lại, ngày hôm qua Trung ca đi đâu rồi? Vậy mà không có lưu lại tăng ca, còn thật là hiếm thấy. Hôm nay vậy không tới làm. Trương Tiểu Văn nhìn một chút Trung Minh ghế trống vị, nghi ngờ nói, Chu Dương vậy đang bận bịu. Hắn trên danh nghĩa là chủ nhà thiết kế, trên thực tế nhân vật cùng Trung Minh vừa lúc phản đến đây. Trung Minh tại chủ tính Trung quy hoạch toàn bộ hạng mục nghiên cứu phát minh tiến độ, mà Chu Dương thì là biến thành cho Trung Minh trợ thủ. Không qua Chu Dương cũng không có cảm thấy dạng này có gì không ổn. Ngược lại cảm thấy rất dễ chịu, bởi vì hiện tại hắn phụ trách làm việc liền là hắn am hiểu nhất. Giống như tối hôm qua Trung Minh cùng tạ chủ quản cùng đi xem. Người tranh luận hay nhất, thâu, hẳn là muốn ghi chép thời gian rất lâu, có thể muốn đến rạng sáng. Hôm nay không có tới đoán chừng là đang nghỉ ngơi a. Chu Dương nói ra, Trương Tiểu Văn sững sờ, lập tức giật mình. A, nghĩ tới, giống như Trung ca trước đó là xách qua như thế đầy miệng. Ai, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới a. Chúng ta cái này hạng mục lại còn có thể tài trợ tống nghệ tiết mục đâu. Cảm giác chúng ta hạng mục muốn nghiêu bức a. Trương Tiểu Văn nhưng không biết, người tranh luận hay nhất là cái muốn mát tống nghệ tiết mục, cũng không biết Trung Minh cầm xuống cái này tài trợ chỉ tốn 200 vạn. Hắn cũng chỉ là cực kỳ thuần phác địa cho rằng quan danh tống nghệ tiết mục là phi thường cao đài. Thượng sự tình, Chu Dương lắc đầu, vậy không nhất định, nghe nói giống như lần này tài trợ là có chút mạo hiểm. Trong công ty rất nhiều người đều đang nghị luận đâu. Nói thật, ta còn thực sự không có nghe qua cái nào trò chơi là dựa vào tài trợ tống nghệ tiết mục cho lửa cháy đến. Bình thường hạng mục cầm tiền khẳng định đều là đi mua đề cử vị. Mua đo, tài trợ tống nghệ tiết mục cái này thao tác quả thật có chút tao. Trương Tiểu Văn trong nháy mắt, lo lắng bắt đầu. A, thật là sẽ không có vấn đề gì a. Ta còn tưởng rằng có thể tài trợ tống nghệ tiết mục là kiện phi thường cao đại thượng sự tình đâu. Không thể nói cao đại thượng. Ngươi muốn a? Có tiền công ty game nhiều như vậy, có mấy nhà tài trợ tống nghệ tiết mục, đã nói lên tài trợ hiệu quả không tốt thôi. Chu Dương nói ra, không qua việc này chúng ta tất cũng không biết tình. Tạ chủ quản cùng Trung Minh khả năng có cái khác cân nhắc. Tạ chủ quản kinh nghiệm phong phú, hẳn là không đến mức phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chúng ta cũng đừng quan tâm. Hai người chính trò chuyện, Trung Minh tới, Trung ca, Trương Tiểu Văn tranh thủ thời gian chào hỏi. Ai, Trung Minh, ngươi đã tới, nhanh nói cho ta một chút cái này thiết kế là tình huống như thế nào. Chương trình xử lý chính, Đại Huy ca ngoác nói ra. Trung Minh liền đồ vật đều không buông xuống liền bắt đầu bận bịu. Toàn đều làm tốt rồi về sau, mới đến vị trí của mình ngồi xuống. Ngày hôm qua mục lục chế thế nào? Ai, tạ chủ quản còn chưa tới đâu? Chu Dương hỏi, Trung Minh ngáp một cái. Thu rất thành công, ta cảm thấy không có vấn đề. Đợi chút nữa tuần mắt thủ truyền bá, đề cử các ngươi vậy tất cả xem một chút. Mắt một mực ghi chép đến hôm nay 3 giờ sáng nhiều. Tạ chủ quản hẳn là còn đang ngủ à. Ta về nhà hơi bù đắp lại cảm giác không yên lòng bên này tình huống. Liền trước đến đây, rất thành công. Vậy là tốt rồi. Chu Dương vốn là còn điểm lo lắng. Trương Tiểu Văn là cái người mới cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng hắn nhưng là ngành nghề bên trong lão nhân. Làm sao có thể không hiểu cái này bên trong môn đạo. Trông cậy vào Tống Nghệ tiết mục mở rộng trò chơi bản thân cũng không phải là cực kỳ đáng tin cậy. Huống chi là một cái muốn mắt Tống Nghệ tiết mục. Không qua Trung Minh đã nói không có vấn đề. Cái kia hẳn là liền không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên, Chu Dương vẫn mơ hồ có chút bận tâm. Bởi vì Trung Minh thái độ có chút quá bình tĩnh. Không có đặc biệt hưng phấn. Có phải hay không nói cái này mắt chỉ là hoàn thành cơ bản hiệu quả. Không có làm được đặc biệt sáng chói. Trung Minh nói ra, đúng, nếu như chúng ta hạng mục còn có ai muốn đi hiện trường nhìn mục lục chế lời nói. Có thể tìm ta muốn phiếu, bất quá chỉ là thu thời gian tương đối xấu hổ, đều là ở buổi tối. Trương Tiểu Văn cực kỳ khó hiểu, làm sao đều ở buổi tối đâu. Người chế tác là con cú à? Trung Minh cười cười, không phải, bởi vì tham gia mắt đám tuyển thủ đều có công việc đàng hoàng. Bình thường không có thời gian, cũng liền ban đêm cùng cuối tuần có thời gian. Rất nhiều người vì đập mắt vẫn phải thật xa địa đuổi lại đây. Rất khó ban ngày đập. Chu Dương lắc đầu, vẫn là không đi đi. Làm việc vốn là nhiều. Với lại ban đêm vẫn phải ngủ bù đâu. Trung Minh lại tại hạng mục tổ trong đám đề đầy miệng. Kết quả mọi người toàn cũng đang thảo luận làm việc sự tình. Vậy không ai hướng hắn muốn phiếu. Bởi vì rất nhiều người lúc nghe cái này tài trợ về sau vậy tra dưới cái này mắt. Căn bản cũng không cảm thấy hứng thú à. Biện luận mắt có cái gì đẹp mắt. Với lại rất nhiều người xuất phát từ hiếu kỳ vậy đi nhìn một chút. Người tranh luận hay nhất, thứ nhất quý, căn bản cũng không đẹp mắt, cho nên Trung Minh mặc dù có thể cầm tới hiện trường phiếu, mọi người cũng căn bản đều không có hứng thú, càng không nguyện ý đêm hôm khuya khoát hy sinh chính mình thời gian nghỉ ngơi đi xem. Trung Minh cũng chính là tùy tiện nhắc tới đầy miệng, đã không ai đi, hắn vậy liền không hỏi nữa. Tạ chủ quản thanh xe bay tại Quang Dược giải trí trong đại lâu nhà để xe ngừng tốt. Mở cửa xuống xe, nhìn một chút vòng tay bên trên thời gian. Đã là ban đêm 7 giờ. Đây là bình thường tiêu chuẩn lúc tan việc. Hôm nay tạ chủ quản một ngày đều không đến. Chủ yếu là nhìn thu mắt, nhìn thấy rạng sáng. Thực sự quá khốn, ngay tại nhà nghỉ ngơi. Không qua cho tới bây giờ hồi tưởng lại thu hiện trường sự tình. Tạ chủ quản còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Quá đặc sắc, bọn hắn một nhà ba miệng. Không quản là chừng 50 tuổi tạ chủ quản vợ chồng vẫn là bọn họ hơn 20 tuổi con trai. Toàn bộ thấy say sưa ngon lành. Toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm. Thậm chí xem hết còn cảm thấy có chút dư vị vô tận cảm giác. Vừa mới bắt đầu tạ chủ quản còn thật lo lắng. Dù sao, người tranh luận hay nhất, thứ nhất quý đều mát thành cái dạng kia. Thứ hai quý có thể làm sao? Kết quả đến thu hiện trường xem xét. Đặc sắc trình độ quả thực là vượt quá tưởng tượng a. Tạ chủ quản vừa mới bắt đầu còn có lo nghĩ, lo lắng tuyên truyền hiệu quả không tốt. Nhưng bây giờ xác định, cái này ngăn mắt khẳng định không có vấn đề. 2 triệu phí tài trợ vậy khẳng định không có phí công hoa. Theo lý thuyết tạ chủ quản không có lý do cái giờ này tới công ty. Bất quá hắn biết đêm nay khẳng định có không ít người hội tăng ca đến đã khuya. Cho nên ban ngày nghỉ ngơi một cái về sau. Ban đêm vẫn là quyết định tới xem một chút. Cũng coi là ủng hộ sĩ khí. Kết quả vừa mới chuẩn bị rời đi nhà để xe. Đối diện gặp được người quen. Ai? Đây không phải Lưu chủ quản sao? Lưu Vũ Tân vừa lúc đối diện đi lại đây. Đoán chừng là muốn tan việc. Không nghĩ tới vừa lúc đụng tới lão tả. Lưu Vũ Tân lúc ấy sắc mặt liền hơi khó coi. Cảm thấy rất là xúi quẩy. tại sao lại gặp con hàng này? Trước đó Lưu Vũ Tân còn cùng mấy cái chủ quản cùng một chỗ tìm Lữ Tổng đánh lão Tạ nhỏ báo cáo. Cũng không biết lão Tạ có biết hay không. Không qua Lưu Vũ Tân đối lão Tạ đương nhiên là không có ấn tượng gì tốt. Lưu Vũ Tân cực kỳ phiền, nhưng lão Tạ đều chủ động chào hỏi, cũng không thể làm như không nhìn thấy a. Tạ chủ quản, người đây là vừa tới làm. Thời gian làm việc rất độc đáo a. Lưu Vũ Tân mặt ngoài khách khí, nhưng vậy tránh không được trong lời nói có hàm ý. Kết quả lão Tạ tâm rất lớn, còn tưởng rằng Lưu Vũ Tân tại nói đùa hắn. Ha ha, bởi vì tối hôm qua ta đi xem Tống Nghệ tiết mục thu hiện trường. Ai đúng, Lưu chủ quản ngươi có muốn hay không đi xem? Ta có thể làm đến phiếu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.